Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 257, Sengoku vs Saeko. Góc truyện audio.com. Sóng xung kích oanh oanh oanh, Sengoku từ lòng bàn tay đáng ra một đạo kinh người sóng xung kích thẳng tắp hướng về phía Saeko gào thét mà đi. Tại sóng xung kích đường đi bên trên vật cản đều bị phá nát. Thấy vậy Saeko thần sắc không hề biến đổi, trong tay kiếm Muramasa chém xuống, một đạo huyết hồng kiếm khí xuất hiện cùng sóng xung kích nghênh tiếp. Phanh, phanh, phanh, sóng xung kích cùng kiếm khí va chạm tạo thành một trận rung động, trong không khí truyền đến một trận chói tai tiếng nổ vang. Phong đao quanh thân Saeko xuất hiện một tầng phong áp, vô số lưỡi đao xuất hiện hướng về phía Sengoku bay đi. Hiu, hiu, hiu, sắc bén phong nhuận xé rách không khí phóng đi. Thấy vậy Sengoku lập tức đánh ra một đạo sóng xung kích đem đánh tới. Phong nhuận cho đánh tan, phong chùy, phía trên đầu Sengoku tụ lại vô số phong thuộc tính năng lượng, sau đó nặng nề hướng về phía hắn đánh tới. Ầm, theo phong áp đánh xuống đem Sengoku thân thể đè ép xuống, sắc bén phong nhuận tại trên Sengoku thân thể cắt ra vô số vết thương. Ngay lúc này một tầng kim quang từ Sengoku trên người tỏa ra. Chỉ thấy Sengoku thân hình lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng biến lớn. Toàn thân da thịt biến thành một màu kim sắc, cả người tỏa ra thần thánh kim quang. Đây chính là Sengoku trái ác quỷ năng lực hệ Zouan huyễn thú chủng. Nhân nhân quả thực Phật vàng hình thái. Chỉ thấy Sengoku lúc này đã trở thành một cái cao hơn 10 mét Phật vàng cự nhân, trên người vết thương cũng biến mất không thấy. Bại hoại hải tặc, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Sengoku quát lên, một tiếng, đại Phật trùng kích, hai tay hình thành thủ trưởng, một tầng quang mang hiện lên, hướng về phía Saeko đánh tới. Chỉ thấy một tầng vô hình sóng xung kích đánh tới, so với lúc nãy công kích còn mạnh hơn gấp mấy lần. Không gian cũng bị sóng xung kích làm cho méo mó, ầm ầm hướng về phía Saeko đánh tới. Ma khí cuồng nộ, cuồng bạo quỷ dị ma khí từ trên người Saeko toát ra, đem nàng bao phủ ở bên trong, Saeko con ngươi cũng chuyển sang màu đỏ vô cùng quỷ dị. Trên người khí thế cũng tăng lên không ít so với trước đó còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Kaze no Kizu, ba đạo kim sắc chàng kích được Saeko đánh ra, hướng về phía Sengoku bay đi. Đây là Rosen từ hệ thống hối đoái cho Saeko một cái kiếm kỹ, ngoài ra còn có Lightning Slash cái này kỹ năng. Đương nhiên ban đầu Rosen còn muốn cho Saeko hối đoái thêm Bakuryuha cùng Soryuha, chỉ là Saeko không muốn, nàng muốn tự mình lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm kỹ. Oanh, Kaze no Kizu cùng sóng xung kích va chạm tạo thành một trận chấn động, tổng bộ hải quân đều bị rung động, bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu, khói bụi mịt mù. Hiu, ngay lúc này, bên trong khói bụi phóng ra một đạo thân ảnh. Chính là Saeko, lợi dụng cường hóa ma pháp cùng dày phong hành để tăng lên tốc độ, Saeko phóng thẳng về phía Sengoku với tốc độ rất nhanh. Lightning Slash, trong tay trường kiếm quấn quanh lôi điện hướng về Sengoku chém xuống một kiếm. Trước ngực Sengoku xuất hiện một đạo vết chém, để cho hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Lợi dụng phong thuộc tính năng lượng gia hộ, Saeko bay lên trên không trung một lúc, sau đó đáp xuống cách Sengoku không xa. Mau ngăn cản nàng, trợ giúp Sengoku nguyên soái. Ngay lúc này mấy chục cái hải quân, cầm vũ khí hướng về phía Saeko phóng tới. Nguyệt chảm, Saeko nắm lấy kiếm Muramasa xoay người một cái, một đạo ngân quang hiện lên, mấy chục cái hải quân đứng lại tại chỗ. Dưới bụng phun trào máu tươi, cả người bị cắt ra làm đôi, thân thể bị cắt thành hai nửa. Nguyệt chảm, đây là Saeko tự sáng tạo ra kiếm kỹ, bởi vì lúc ra đòn lóe lên quang mang nhìn như trắng sáng như thế cho nên mới đặt tên là Nguyệt chảm. Vạn Phật trùng kích, từ Saeko bốn phương tám hướng ập đến kinh người sóng xung kích đem nàng đường lui cho phong tỏa. Saeko thân ảnh ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, ầm, Saeko vị trí cũng ngay lập tức bị phát nát thành một mớ hỗn độn, đại địa ầm ầm sụp đổ. Sengoku không hổ là huyễn thú chủng trái ác quỷ năng lực giả, tố chất thân thể vô cùng kinh người, năng lực phục hồi so với cổ đại chủng mạnh hơn gấp mấy lần, chỉ trong chưa đến một phút ngắn ngủi trước ngực vết thương liền ngừng chảy máu. Ngụy Thứ Nguyên Trảm, ngay lúc này, Saeko xuất hiện tại một chỗ gần đó, trong tay kiếm Muramasa hướng về phía Sengoku chém ra liên tục mười mấy đao. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào đều có thể cho là nàng đang chém vào không khí, tuy nhiên sự thật lại không phải như thế. Cũng chỉ có Sengoku mới cảm nhận được Saeko một chiêu này uy lực. Chỉ thấy trước ngực Sengoku xuất hiện mười mấy đạo vết thương do kiếm tạo thành, máu tươi cũng theo đó phun ra ngoài. Làm sao có thể, ôm lấy trước ngực vết thương, Sengoku thần sắc khó tin nhìn xem Saeko. Nữ nhân này công kích còn có thể xuyên qua không gian, đây là cái gì năng lực? Nửa năm này Saeco không phải không có thu hoạch, bất kể là kiếm thuật hay phương diện khác đều được tăng lên. Thu hoạch lớn nhất là nàng có được cho mình một viên trái ác quỷ thích hợp. Ốp ốp Nomi có cứu cực trái ác quỷ. Danh xưng là Rosen từ lo bên kia lấy được. Ốp ốp Nomi năng lực rất đa dạng, có thể tác động đến không gian, cũng từ đó Saeco nghĩ ra cái này tên là thứ nguyên trảm kỹ năng này nguyên nhân. Mặc dù không phải là chính cống nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Ẩm, ngay lúc này, tại chiến trường trung tâm bên kia truyền đến một trận chấn động kinh người, không ít người bởi vì không đứng vững mà ngã xuống. Chỉ thấy xuất hiện ở trung tâm chiến trường bên trong là một cái to lớn mấy chục mét hố sâu không thấy đáy. Ha ha ha, nơi này nhìn qua rất đông vui a, cho ta tham gia nữa a, lúc này một đạo tiếng cười truyền đến. Một cái to lớn thân ảnh từ bên trong hố sâu đi ra. Đó là một cái cao mấy chục mét thân. Ảnh cả người cơ bắp vạm vỡ, râu tóc rối bời, trên người có một cái long hình xăm, trên đầu mọc ra song giác đại hán. Cách chương,